Tiểu Vô Chúc phi ngựa một mạch về thành Đế Khâu, bẩm báo lại toàn bộ chuyện xảy ra ở thôn Thạch Niễn Tử, cuối cùng nói thêm một câu: Tôn Cơ còn dặn tiểu nhân chuyển lời cho Thái Sư. Thái Sư vội hỏi, ông ta nói gì? Tôn Cơ nói, trị ôn dịch kiểu này, không những không đuổi được ôn thần, cho dù có đuổi được cũng làm hại đến chân lành. Trong thiên hạ, quý nhất vẫn là tính mạng. Nếu chỉ vì ích kỷ cá nhân mà coi thường nhân mạng, thực chẳng phải hành động của người có trí. Thái Sư nghe vậy, yên lặng hồi lâu, không lên tiếng. Thái Miếu Lệnh vội nói xen vào, Tôn Cơ là chó cùng rứt dậu, đại nhân chứ nghe lời sằng bậy của lão. Thái Sư thở dài, ngươi thì hiểu cái gì? Tôn Cơ nói những lời này quả thực là người thấu suốt. Ông ta chỉ có một điều không thấu suốt, đó chính là người không vì mình trời tru đất diệt. Tôn Cơ bận rộn tối ngày, tuy không vì lợi nhưng lại vì danh. Vì danh cũng vậy, vì lợi cũng vậy, chẳng phải đều là vì mình hay sao? Thái Sư nói chí phải. Thái Miếu Lệnh phụ họa, lần trước người Ngụy đến đánh ta, họ Tôn đã anh dũng chiến đấu, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, không ngờ lại là làm hại người vậy. Thành Bình Dương máu chảy thành sông, toàn thành bị thảm sát. Thái Sư thở dài, quay sang hỏi Tiểu Vô Chúc, lão tướng quốc có khỏe không? Tiểu Vô Chúc vội bước lên nói nhỏ vài câu, cuối cùng nói thêm, nếu không phải Lực tướng quân kịp thời đến đỡ, ông ta đã ngã lăn xuống đất rồi. Lão Thái Sư nhướng mày, quay sang Đại Vô Chúc, xin hỏi thượng tiên, xem triệu chứng này phải chăng lão tướng quốc đã khiến ôn thần nổi giận? Đại Vô Chúc quay sang hỏi Tiểu Vô Chúc, phải chăng trên trán lão tướng quân đổ mồ hôi? Tiểu Vô Chúc đáp, đúng thế. Tướng quốc thở hổn hển, vâng. Tướng quốc sắc mặt xanh xao, toàn thân run rẩy. Đúng vậy. Đại Vô Chúc quay sang nói với Thái Sư, bẩm Thái Sư, Tôn tướng quốc tự tiện dỡ niêm phong, thả tội dân, đã đắc tội với ông thần. Nhìn vào triệu chứng này, có lẽ là ông thần đang trừng phạt ông ta. Thái Sư trầm tư một lát, rồi căn dặn Đại Vô Chúc, lão tướng quốc là viên ngọc quý của nước vậy, không thể mất đi, làm phiền thượng tiên đi bẩm với ông thần. Xin ông thần lưu tình, tha cho lão tướng quốc, ta sẽ đi bẩm với chúa thượng. Thái Sư yên tâm, tiểu tiên sẽ đi cầu ông thần. Thái Sư dặn quản gia chuẩn bị xe ngựa vào cung. Thành Công vừa thấy ông ta đến vội hỏi, đã có tin gì của Tôn Ái Khanh chưa? Thái Sư rặn ra mấy giọt nước mắt, nói, bẩm chúa thượng, thần đệ đến cũng vì chuyện này. Thành Công thấy vậy, tim nảy lên một cái. Ái Khanh nói mau, Tôn Ái Khanh sao rồi? Thái Sư thở dài, Tôn tướng quốc thương dân như con, nhưng đã dối trên lừa dưới, không coi lệnh vua ra gì, đã cùng gia nhân đến thôn Thạch Niễn Tử bắt quân lính tháo dỡ niêm phong, thả tội dân của ông thần ra. Việc này quả nhiên đã làm ông thần nổi giận. Ông thần rồi nói không nên lời, hai hàng nước mắt chảy xuống dầm dê. Về Thành Công sững sờ một hồi lâu mới nói, lão Ái Khanh muốn nói Tôn Ái Khanh đã mắc ôn dịch rồi ư? Thái Sư rầu rĩ gật đầu. Về Thành Công ngồi phịch xuống đất lặng đi một hồi, mới quay sang nói với Thái Sư, lão Ái Khanh có cách cứu không? Thần đệ nhận được tin báo đã lập tức đến gặp Đại Vô Chúc, bảo ông ta lên trời khẩn cầu ôn thần, may ra có thể cứu được. Về Thành Công vội nói, mau mau mời Đại Vô Chúc. Một lát sau, Đại Vô Chúc đã nhập cung khấu bái, tiểu tiên khấu kiến chúa thượng. Thượng tiên miễn lễ. Đại Vô Chúc tạ ơn đứng dậy rồi ngồi vào chỗ. Về Thành Công vòng tay nói, Tôn tướng quốc thương dân như con, đã vô tình đắc tội với ông thần nên bị ông thần trừng phạt. Lúc nãy nghe Thái Sư nói thượng tiên đã đi thỉnh cầu ông thần, quả nhân muốn biết chỉ ý của ông thần ra sao. Khởi bẩm chúa thượng, lúc nãy tiểu tiên đã lên thiên cung khấu kiến ông thần. Ông thần nói tướng quốc đại nhân làm trái lệnh quân chủ, tự tiện đi vào vùng ông thần cai quản, phong thích tội dân, tức đã phạm vào tội chết. Về Thành Công kinh sợ, bên cạnh quả nhân không thể không có Tôn Ái Khanh, thượng tiên hãy lên trời cầu xin ông thần, bằng bất cứ giá nào cũng phải tha cho Tôn Ái Khanh. Khởi bẩm chúa thượng, lúc nãy tiểu tiên cũng tính cầu như vậy, tiểu tiên đã nói hết nước hết cái, cuối cùng ông thần cũng khai ân, nói là chỉ có duy nhất một cách may ra có thể cứu được tướng quốc đại nhân. Là cách gì, thượng tiên mau nói. Ông thần nói chúa thượng phải trả lại tội dân của ông thần lại cho ông thần, xử tội nghiêm minh những tên lính đã tháo gỡ niêm phong, làm trái quân lệnh để cảnh cáo mọi người. Được, quả nhân chấp thuận. Ông thần còn nói tướng quốc đại nhân đã lấy mất ông thần một bé trai và một bé gái, cần phải hiến tế trở lại. Về Thành Công ngẫm nghĩ một lát rồi phải tay nói, được, được, tất cả đều làm theo lời ông thần.